Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mày đưa cho tao làm cái gì? Nhét hai cái xác vô bao đi. Hai thằng lập tức làm theo, nhét hai cái xác vô bao. Cho ông Chánh lại nói tiếp: bây giờ ra ngoài lấy mấy cục đá to, bỏ vô trong bao, cột cái miệng lại. Thằng Tứ đi lấy cái xe kéo lại đây cho tao. Phân công hai thằng người làm chạy đi. Một lúc sau chúng nó quay lại. Thằng Tam nhét vào hai cái bao, mỗi bao một cục đá to, rồi cột miệng bao lại. Xong rồi hai thằng đó kiêng hai cái xác lên xe kéo. Ông Chánh nói với bà cả: bà về phòng ngủ trước đi, tôi đi giải quyết hai cái cổ nợ này rồi tôi về sau. Nhưng bà cả sợ quá, quyết không về phòng nằm một mình. Thế là đành cho bà ta đi theo. Ông Chánh nói: hai cái xác này cũng rắc rối, tụi mày đẩy ra ngoài cúi bên đò rồi thả nó chìm xuống sông đi. Bốn người lần mò trong bóng đêm, đẩy cái xe kéo ra bên ngoài sông. Trời tối đen như mực, chẳng dám soi đèn. Bốn người cứ lần mò trong đêm mà đi. Tiếng xe chở hai cái xác kêu lên kèn kẹt đến trợn người. Đến khi qua mấy cái bụi tre cách bến đò một đoạn, thì tiếng gió thổi qua, tiếng tre vang vào nhau lạch cạch như có người ta gõ mõ vậy. Bà cả sợ quá co trúng người vào ông Chánh. Ông quát lên: sợ cái gì? Lúc đánh nó không sợ, mà bây giờ sợ lắm sao? Bà cả chẳng dám nói gì. Bốn người đi gần tới bến đò, thì rẽ hướng bên tay trái. Đi thêm một đoạn nữa thì có đoạn sông nước chảy xiết. Chẳng có ai dám qua lại cái khúc sông này. Thằng Tam và thằng Tứ kiêng hai cái xác xuống khỏi xe, rồi lấy hết sức ném mạnh xuống dưới dòng nước. Hai cái xác nhanh chóng chìm xuống. Bốn người đứng nhìn một lúc rồi kéo nhau ra dậy. Những tưởng rằng mọi chuyện đã êm đẹp, thì từ đây mới bắt đầu những chuỗi ngày tang thương của nhà ông Chánh mà thôi. Việc con Vân và Thúy mất tích, người làm trong nhà cũng khá thắc mắc. Nhưng ông Chánh nói: tụi nó ăn trộm tiền của tao, tao tống cổ đi rồi. Đứa nào hỏi nữa thì cút luôn đi. Thế là người làm chẳng ai dám ý kiến gì nữa. Vẫn đi gần một tháng, mấy hôm nay ông Chánh mới nhận thêm một đứa con ở. Con này là ông xiết nợ của một gia đình nghèo trong làng. Con bé tên là Vui. Con Vui năm nay sắp xỉ tuổi con Thúy. Tuy nhiên khuôn mặt không ưa nhìn như con Thúy. Hôm nay thằng Toàn ở trên gia đình báo về, cho nên ông sai con Vui: nè con Vui, mày lo chuẩn bị đồ ăn, chiều cậu hai về nghe chưa? Con Vui chạy đi làm ngay. Cả ngày hôm nay nhà ông Chánh bận tất bật. 6 giờ chiều, thằng Toàn ngồi trên đò qua sông để về nhà. Hôm nay không hiểu vì sao trên đò không có lấy một ai, chỉ có mỗi mình nó và một cô gái cúi gằm mặt phía đối diện. Nó cũng chẳng biết cô ta lên đò từ khi nào, chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi khi giờ này người đi đò đông lắm mà. Ngồi xe cả ngày, ngồi đò thêm một lúc nữa thì đò cập bến. Toàn thấy cô gái nọ ngồi đối diện, đi thẳng xuống đò, rồi men theo con đường vào phía bên trong làng. Toàn nghĩ là người cùng làng, cho nên chạy theo trêu chọc: nè em gì ơi, em con cá nhại mà xinh đẹp vậy, cho anh đi chung vô làng chứ. Toàn gọi như vậy, nhưng cô gái kia cứ cắm đầu mà đi. Toàn thấy vậy thì đuổi theo. Hai người đi một trước một sau trên con đường tối om, không nhìn rõ mặt nhau. Bỗng dưng Toàn nhảy lên chặn trước đầu cô gái kia, rồi nó cợt nhả: em gì ơi, sao mà vội vậy, đứng lại tâm sự với anh chút đi. Nói rồi Toàn chẳng đợi cho người ta có đồng ý hay không, nó lấy tay gỡ cái nón của cô gái đó ra. Cái nón vừa gỡ xuống, khuôn mặt cô gái hiện ra. Đó chính là Thúy. Toàn nhận ra Thúy liền ngạc nhiên hỏi: ủa Thúy, em đi đâu mà về giờ này vậy? Lâu rồi không gặp em á, nhìn em lại càng xinh hơn đó. Người con gái kia quả đúng là con Thúy, đã chết gần một tháng trước. Thúy không nói không rằng, Toàn đưa tay định túm lấy Thúy lôi vào người để giở trò đòi bại, thì con Thúy tự dưng chạy thoáng đi. Rồi nó lẫn vào trong mấy bụi tre chỗ đường đó mà mất khúc. Thằng Toàn chạy theo, nhưng tối quá không thấy gì. Nó bực tức trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net